Chương 44, ả sập tờ giọt chết. Đoạn thời gian trước, là mù củ rồ đi tới thánh vực sau đó, ả sập tờ giọt cũng thấy qua mù củ rồ mấy lần. Mù củ rồ mang đến cho hắn một cảm giác, chính là thâm bất khả chắc. Nếu như nói, ả mỉ tại cho ả sập tờ giọt cảm giác là giống như đại dương mênh mông một dạng nói. Như vậy mù củ rồ mang đến cho hắn một cảm giác, chính là giống như tinh không cùng vũ trụ một dạng. Cái này phút chốc, ả sập tờ giọt mặc dù không minh bạch, mù cụ rồ tại sao muốn như vậy chiếu cố hắn, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi là cái người thông minh. Mù cụ rồ nói như vậy. Ngươi vốn là muốn phải dẫn đệ đệ ngươi, ở sau khi chết cùng nhau đi trước minh giới, đầu nhập vào thần chết hạ đẹp xa ta đưa cho ngươi cơ hội này, cùng ngươi kế hoạch có điểm tương tự. Chỉ bất quá, hơi có chút khu khác địa phương là, ngươi không cần chết, đệ đệ ngươi cũng không cần chết. Làm giá, ngươi đi minh giới. Thay ta phụ tá một người. Mù Cù Dồ nói rằng chỗ này, ả sập tờ dồ sánh mắt ngưng trọng. Mà lúc này đây, ta y kỳ sắc mặt có chút khó coi, hắn nhớ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn nhìn Mù Cù Dồ, vẫn là câm miệng. Bởi vì hắn minh bạch, Mù Cù Dồ cái này nhân loại chuyện quyết định, chỉ sợ căn bản sẽ không để 16 hắn có phản bác dư âm. Phụ tá người nào ả sập tờ dồ trầm mặc một chút, sau đó mở miệng hỏi một câu như vậy. Một cái tên là Dễ Dẻn thiếu niên. Coi là đệ tử của ta A Mù Cụ Rổ mỉm cười. Nụ cười của hắn hạ xuống, ta y kỳ rốt cuộc không nhịn được. Mù Cụ Rổ tiên sinh mà Asterios, đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, minh vương chuyển thế chi thân. Dễ Dẻn một câu nói này hạ xuống, Asterios dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mù Cụ Rổ, đầu nhập vào minh vương, cùng phụ tá cái này Dễ Dẻn. Khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên là có Mù Cụ Rổ nói như đinh chém sát. Đầu nhập vào minh vương, là đầu nhập vào minh vương. Phụ tá Dễ Dẻn, là phụ tá Dễ Dẻn. Hai cái này, đương nhiên là có phân biệt, chí ít, minh vương cùng Dễ Dẻn, có thể không phải cùng một người. Hiện tại Dễ Dẻn lẻ loi một mình đưa thân vào minh vương trong quân. Lấy nguyên kịch tình đến xem, thiên bạo tinh nô bối chim cả gà hổ chắc chắn sẽ ngã về phía Dễ Dẻn. Nhưng những người còn lại, bao quát vẽn đỏ ra ở bên trong. Kỳ thực toàn bộ đều là trung thành với thần chết Hades. Dễ Dẻn tuy có thể mượn dùng thần chết Hades danh tiếng cùng lực lượng. Muốn lại tình huống như vậy phía dưới, mở cục diện cùng minh vương linh hồn chiến đấu, cũng thực sự quá gian nan một ít. Cho nên, Mù Cù Dô liền chuẩn bị, cho hắn tìm người trợ giúp. Mà thích hợp nhất cái này người trợ giúp, tự nhiên chính là Asterios. Cái này có giáo hoàng cấp số chi mưu, khí lượng cùng lực lượng nam nhân. Nếu như hắn có thể đủ phụ tá Dễ Dẻn lời nói, chí ít ở ngăn cản song tử thần cùng tam cự đầu bên trên, Asterios có thể giúp Dễ Dẻn chia sẻ không ít. Như vậy cũng có thể để Dễ Dẻn tập trung tinh lực, đối phó thần chết Hades linh hồn. Ta hiểu. Đối mặt Mù Cụ Rồ thoại ngữ, cuối cùng Asterios như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng gật đầu sau đó, hắn tự giễu cười, bây giờ ta, dường như cũng không có cái gì tuyển trạch. Giấc mộng của hắn là trở thành giáo hoàng. Không phải có thể trở thành giáo hoàng, đối với hắn như vậy mà nói, ở lại thánh vực cũng căn bản không có chút nào ý nghĩa. Giống như bây giờ, đi trước minh vương quân nhưng cũng là căn bản không sao cả. Còn như nói, tín niệm gì đó. Asterios tín niệm, cho tới bây giờ đều không phải thủ hộ đại địa, trung thành với nữ thần. Tín niệm của hắn chỉ có một, đó chính là hắn đệ đệ, cứu vớt đệ đệ của hắn. Từ nơi này thật đáng buồn vận mệnh trong tay. Đối mặt Asterios lựa chọn, Mù Cù Rồ mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn vươn tay, dùng một cây đỉnh đầu hướng về phía Asterios. Sau đó hắn hơi khuất bắn ra, Asterios đầu liền bị một luồng kình phong cho quán xuyên tiên huyết cùng óc phún ra ngoài. Asterios thân thể ầm ầm ngã xuống theo Asterios tử vong. Từ trên người của hắn, tròng song tử thánh ý liền rụng xuống, tổ hợp lại với nhau, rơi ở trên mặt đất. Kaka nhìn chết Asterios, Đức Phất trột gieo hò, hắn lập tức xông lên, ôm thật chặt ở anh mình thi thể, lên tiếng gào khóc, ánh mắt của hắn trong tràn đầy bi thương. Nhìn dáng vẻ của hắn, giáo hoàng ta y kỳ ánh mắt cũng là không hiểu dịu đi một chút, chí ít so với việc Asterios, tướng mạo hung ác Đức Phất trột, ngược lại còn có từ bi chi tâm. Nhìn Đức Phất trột bộ dạng, Mù Cù Rồ đưa chân ra, ở cánh tay của hắn bên trên đá đá, mở miệng nói, đừng khóc hắn tuy là chết. Nhưng cũng không có chết. Ta chỉ là tiễn hắn đi một người địa phương. Về sau, huynh đệ các ngươi, tự nhiên còn có lại cơ hội gặp mặt. Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, Đức Phất trột tiếng khóc rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, hung ác trên mặt, bi thương thần tình nhìn mù cụ rồ, mà mù cụ rồ đưa tay bên cạnh tròm song tử thánh ý đi hề. Cái này thánh ý đi hề là của ngươi. Đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, Asterios cúi đầu, cuối cùng hắn một tay ôm ca ca Asterios thi thể, cái tay còn lại mang theo tròm song tử hoàng kim thánh ý đi hề, cứ như vậy ly khai. Nhìn Asterios đi ra cung điện sau đó, giáo hoàng ta y kỳ rốt cục thu hồi ánh mắt của mình. Hắn nhìn về phía mù cụ rồ, trong con mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mù cụ rồ tiên sinh, ngươi mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ta y kỳ hướng phía mù cụ rồ hỏi như vậy. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ cũng không trả lời, chỉ là hướng phía giáo hoàng sảnh phía sau đi tới. Đó là Sa Ca ở địa phương. Nhìn mù cụ rồ bóng lưng, ta y kỳ trên mặt khó coi tới cực điểm. Hắn là thật hận không thể hiện tại liền hướng phía mù cụ rồ xuất thủ. Nhưng tiếc là, ở thấy được mù cụ rổ cường đại, đối mặt cái này một cô căn bản là không có cách biện pháp đối phó áp đảo tính lực 380 số lượng, ta y kỳ mặc dù có cao hơn nữa trí tuệ, vẫn như cũ có chút thúc thủ vô sách. Ra tay với hắn, không phải sáng suốt cử động. Đang ở ta y kỳ nhìn mù cụ rổ bóng lưng ly khai giáo hoàng sảnh thời điểm, Asmi ta mở miệng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, ta y kỳ trong lòng hơi động. Hắn cũng là không nhịn được hướng phía Asmita hỏi, Asmita, ngươi nhìn thấy gì đối mặt ta y kỳ vấn đề? Asmita trầm mặc một chút, sau đó hắn mở miệng nói, vượt sâu. Một câu nói này hạ xuống, hắn lại bổ sung một câu, bao phủ cái này cái thế giới, không phải, bao phủ cái này vũ trụ vượt sâu. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Asmita không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là xoay người lại, thân ảnh dường như bước vào trong hư không, biến mất. Ở Asmita sau khi rời khỏi, Tao Y Kỳ bắt mũ giáp của chính mình, hắn đi tới giáo hoàng bảo tọa bên trên, ánh mắt nhìn giáo hoàng sảnh đại môn, trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá rất nhanh, giáo hoàng sảnh đại môn lại một lần nữa mở ra. Lúc này đây xông vào, cũng là một cái bạch ngân thánh đấu sĩ. Giáo hoàng đại nhân, ác quỷ không phải, là Đức Phất Trột, mang theo tròm song tử Asterios thi thể và hoàng kim thánh y đi hề. Ly khai thánh vực cái gì ta y kỳ từ giáo hoàng bảo tọa bên trên, ầm ầm đứng dậy.